Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Một trận chiến tà tiên. Lúc này Tần Nguyệt Sinh có thể nói là thân bất do kỷ, bị Nhã Lan lấy dây leo khống chế. Hắn hoàn toàn chủ đạo không được thân thể của mình. Đối mặt tà khí chính thịnh Thẩm U, Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi là liên tục cười khổ. Tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành vui sướng, trong nháy mắt này đều xông hiếm nát. Thẩm U nhưng mặc kệ Tần Nguyệt Sinh ý nghĩ như thế nào, phải chăng tự nguyện, ngăn tại trước mắt hắn vướng bận ra hỏa, đều là địch nhân của hắn. Đại cờ tại nửa không trung hô hô múa, đại lượng chùm sáng từ đó bay nhấp nháy mà ra, tựa như đầy trời nước mưa đối diện đánh tới. Nguy cơ sinh tử thời khắc, Tần Nguyệt Sinh thân thể bản năng phóng xuất ra kim trung cháo. Nhưng lần này kim trung cháo lại cùng dĩ vãng khác biệt. Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy mình thể nội nhiều một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Kia là tiên lực. Nhã Lan dùng dây leo cắm vào hắn hai chân đồng thời, còn đem tiên lực cho vượt qua, để Tần Nguyệt Sinh có thể hơi tại Thẩm U trước mặt có một chiêu chi lực. Tần Nguyệt Sinh lập tức hiểu rõ, song quyền bỗng nhiên vung ra. Hai cái tử kim chuông ầm từ Tần Nguyệt Sinh song quyền cuồng mãnh bay ra, thẳng táp vọt tới đại cờ chùm sáng. Phanh phanh phanh, chùm sáng đâm vào tử kim chuông bên trên, lập tức liền phá hư mấp mô, đồng thời vết rách lượt sinh. Úp, Thẩm U ánh mắt hơi nghiêm túc một chút. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Tần Nguyệt Sinh cái này phàm nhân vậy mà có thể đỡ mình một chiêu. Thực sự nếu như hắn ngoài ý muốn, nhưng đại cờ chùm sáng giống như Đông Hải nước biển, cuồn cuộn không ngừng, hậu kình một đợt sau một đợt hung mãnh. Hai cái bay ra ngoài tử kim chuông nhịn không được ba hơi, liền nháy mắt nổ bể ra đến, lại hiện ra hung uy, lại ngăn hắn một hai. Ta bên này liền tốt, đừng nghĩ lấy trốn, này tiên nguy cấp thế gian, ta hai tiên hôm nay nếu vô pháp ngăn lại hắn, ngươi cái này thế gian ngày sau liền biến thành Xâm La địa ngục. Ngươi dường như ước lượng. Nhã Lan thanh âm tại Tần Nguyệt Sinh vang lên bên tai. Đồng thời Tần Nguyệt Sinh cũng cảm giác được thân thể của mình lập tức liền bỗng nhiên buông lỏng. Đối với quyền khống chế thân thể lại lần nữa trở về. Mắt thấy đại cờ chùm sáng càng ngày càng gần, Tần Nguyệt Sinh khẽ cắn môi, lúc này giơ lên trong tay hổ sát, thi triển thất đại hạn đao pháp chính là băng sơn một thước chém ra ngoài. Tại tiên lực gia trì hạ, một đao kia uy lực càng sâu lúc trước. Nguyên bản Tần Nguyệt Sinh đối với thôn thiên thực địa thất đại hạn sử dụng hạn mức cao nhất là băng sơn, nhưng theo Nhã Lan lấy tiên nhân chi năng giúp đỡ cưỡng ép tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành về sau, Tần Nguyệt Sinh hạn mức cao nhất tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên. Đại cờ chùm sáng mãnh liệt bay tới, nhưng đều bị băng sơn thức chém làm bột phấn. Nhã Lan trên thân đồng thời có hào quang hiển hiện, ngưng hóa ra nàng pháp tướng. Thạch Lâm pháp tướng là một cái thạch chi cự nhân, Nhã Lan pháp tướng thì là một cái toàn thân đều mọc đầy dây leo cùng đóa hoa thụ nhân. Hai cái này pháp tướng đều ra, Thẩm U bên kia áp lực lập tức liền trở nên lớn lên. Hắn cũng không biết cái này Tần Nguyệt Sinh là tình huống như thế nào, vẻn vẹn lấy tam hoa tụ đỉnh cảnh liền có thể không chịu nổi hắn cái này chưa hoàn thành tiên thiên pháp bảo thế công, quả thực là thật bất khả tư nghị. Bên trên, Thạch Lâm pháp tướng nhanh chóng hướng phía kia luyện khí lô chạy mà ra. Nhã Lan pháp tướng ở phía sau đi sát đằng sau, liền kém một chút. Thẩm nhìn xem kia trôi nổi tại nửa không trung đại cờ âm thầm nói. Hắn trước đó phái ra mình phân thân xuất lĩnh du thi tại thiên hạ cửu châu bốn phía gây hòa. Phàm là người đã chết, hồn phách đều sẽ phiêu hướng Đông Hải mà đến, bị đại cờ thu hút trong đó, hóa thành cờ bên trong oan hồn, tập hợp thiên hạ bách tính hồn, hợp với Cửu Châu Long mạch huyết, một khi tiên thiên pháp bảo đại thành, Thẩm Un lại về tiên giới, vậy liền lại không tiên nhân có thể uy hiếp được hắn. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra Nhã Lan cùng Thạch Lâm hai tiên vậy mà như thế khó chơi. Ý đồ đoạn hắn tương lai kế hoạch lớn, mơ tưởng đạt được, Thẩm U toàn thân ma văn dâng lên, hung tợn từ luyện khí trong lò đi ra. Hắn vốn định là tại luyện chế tiên thiên pháp bảo trong quá trình đem đại cờ cùng mình hòa làm một thể, từ đó thao tác càng thêm tùy tâm sở dục. Nhưng là hiện tại, hai tiên phía trước, có khác Tần Nguyệt Sinh như thế một cái không ổn định nhân tố. Hắn cũng chỉ có thể đủ bỏ qua một vài thứ. Phiêu phù ở nửa không trung đại cờ vẻn vẹn chỉ là một cái linh thể. Còn không thực thể, Thẩm U trần chuồng nhảy trên mặt đất. Thể nội tà khí điên cuồng phát ra, trong chớp mắt liền biến thành một cái bản tôn pháp tướng. Đây là một tôn to lớn, toàn thân đen nhánh, trường xà chiếm cứ, sinh ra sáu tay tà thần pháp tướng. Kể từ đó liền có thể nhìn ra Thạch Lâm hai tiên cùng Thẩm U thực lực sai biệt. Hai tiên phóng ra pháp tướng còn được có người trợ giúp thủ hộ một hai. Thẩm U lại là nháy mắt phóng ra, hoàn toàn không cần lo lắng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tần Nguyệt Sinh tam hoa tụ đỉnh, ba đóa kim hoa ở trên đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, sáng như ban ngày, đã từng chưa bao giờ có lực lượng giờ khắc này ở trong cơ thể hắn phun trào. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh cộng thêm thượng tiên lực cảm giác. Quả nhiên không phổ thông a. Nhìn xem Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên pháp tướng xông đi lên liền cùng Thẩm U pháp tướng đấu lại với nhau. Trong lúc đó đánh nhau động tĩnh có thể nói là vô cùng kịch liệt. Nếu không phải nơi đây chính là thiên địa long mạch chỗ, có ngày địa linh lực bao khỏa, nếu không như đặt ở trên lục địa, ba tiên đấu pháp chỗ sinh ra lực lượng đã sớm đem lục địa đều cho băng liệt mất. Thạch Lâm pháp tướng ôm chặt lấy Thẩm U pháp tướng, nhanh đi hủy luyện khí lô. Nhã Lan pháp tướng phản ứng cấp tốc, trực tiếp vòng qua Thẩm U pháp tướng bên cạnh thân, thật nhanh liền hướng phía cái kia luyện khí lô vọt tới. Thẩm U giận dữ, sáu tay nhao nhao như đao, đâm vào Thạch Lâm pháp tướng thể nội, liền thấy Thạch Lâm pháp tướng vết thương hơi khói ứa ra dây leo. Thạch Lâm bản tôn càng là toàn thân phát run, bộ mặt vo thành một nắm, mồ hôi lạnh ứa ra. Pháp tướng chính là tiên nhân một thân linh phách biến thành. Mặc dù uy lực to lớn, nhưng nếu là nhận lấy tổn thương, cũng là sẽ toàn bộ phản hồi về đến. Một khi vận dụng pháp tướng đấu pháp, đó chính là đánh ra chân hỏa tới. Mắt thấy Nhã Lan pháp tướng khoảng cách luyện khí lô càng ngày càng gần, Thẩm bản tôn mở choàng mắt, khống chế nửa không trung cái kia đại cờ quyển tập mà đến. Một thanh khỏa bên trong Nhã Lan pháp tướng thân thể, khiến cho không cách nào lại hướng phía trước tiến lên một bước. Trong lúc nhất thời, cục diện không khỏi có chút cầm cự được. Hai người các ngươi, nếu là có thể để ta lấy ra luyện chế ra thiên phiên, thế tất sẽ khiến cái này tiên thiên pháp bảo càng thêm lợi hại phi phàm. Thẩm đứng dậy, nhìn xem Thạch Lâm cùng Nhã Lan pháp tướng cười lạnh nói. Lúc trước sợ gặp được cái gì ngoài ý muốn, ta bao nhiêu cũng là lấy ra nội tình, chuẩn bị vài thứ, bây giờ lại là có thể dùng tại hai người các ngươi tiên nhân trên thân. Cũng là không tính là quá thua thiệt. Thẩm ung vung tay lên một cái, trên bàn tay năm mảnh móng tay dài lập tức liền nhao nhao bay ra ngoài. Đón gió tăng trưởng, đợi năm mảnh móng tay dài đến giống như cánh cửa bình thường lớn nhỏ lúc, Tần Nguyệt Sinh mới lấy nhìn rõ ràng, tại móng tay bên trong, vậy mà đều ẩn giấu đi một cây cờ xí. Cái này năm cây cờ xí nhan sắc khác nhau, vì đỏ, hoàng, lục, lam, bạch. Khi ngũ kỳ xí rơi xuống đất nháy mắt, Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai tiên biểu lộ nhau nhau phát sinh đột biến. Ngũ phương phong tiên trận, Nghe đồn tại thời kỳ thượng cổ, tiên giới có một vị cường đại tiên nhân. Hắn am hiểu trận pháp, trong đó lợi dụng ngũ phương phong tiên trận nổi danh nhất. Trận này mới ra, tiên nhân vào trong đó, liền xem như có lật trời triệt địa chi năng, cũng vô pháp đào thoát. Cùng trận này nguyên bộ, còn có một cái đốt tiên liệt dương trận. Hai trận phối hợp, chính là vị kia cường đại tiên nhân sát chiêu mạnh nhất. Dưới mắt Thẩm U vậy mà bày ra ngũ phương phong tiên trận. Điều này có thể để cho Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên không khiếp sợ. Năm cây cờ xí rơi xuống đất, bị Già Thiên Phiên quấn lấy Nhã Lan pháp tướng tự nhiên là chạy không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vào trong trận, đồng thời nàng trong lòng cũng là lo lắng. Thẩm U không biết từ chỗ nào đạt được cái này ngũ phương phong tiên trận. Nếu là hắn ngay cả đốt tiên liệt dương trận cũng đã nhận được tay. Kia giết nàng chính là một ý niệm, không có Nhã Lan hiệp trợ, đơn thừa Thạch Lâm một tiên, chỉ sợ là đối phó Thẩm U liền vô vọng. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta tại tiên giới những năm này bốn phía du lịch, cũng chỉ dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái này một cái phong trận. Bất quá dùng để đối phó các ngươi, cũng là đầy đủ. Thẩm U nhìn xem không nhúc nhích Nhã Lan pháp tướng, lúc này tế ra một thanh huyết hồng liêm đao, liền hướng phía Nhã Lan pháp tướng bổ tới. Vật này chính là hắn bản mệnh pháp bảo, Trảm Tiên Nhân chi pháp tướng, kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhã Lan nếu là có tránh né năng lực còn tốt, một khi không tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình pháp tướng bị hủy. Hiu, huyết hồng liêm đao dễ như trở bàn tay xẹt qua Nhã Lan pháp tướng cổ. Lập tức Nhã Lan pháp tướng trên cổ liền nhiều hơn một đầu dài ngấn. Tùy theo đầu rơi xuống đất, pháp tướng lập tức tiêu tán ở nguyên địa, mà nhắm mắt ngồi xếp bằng Nhã Lan bản tôn. Tại pháp tướng bị hủy về sau, nàng nháy mắt liền đại thổ máu tươi một ngụm, vô lực ngã trên mặt đất. Pháp tướng là tiên nhân linh phách, nó trọng yếu tính liền cùng bản mệnh pháp bảo, bị tổn hại bản thể cũng lại nhận ảnh hưởng. Thạch Lâm thấy này một màn, lập tức phân tâm, bị Thẩm U cho bắt đến lỗ hổng. Chỉ thấy Thẩm U pháp tướng bỗng nhiên đem Thạch Lâm pháp tướng giơ lên. Sáu tay cùng nhau dùng sức, dù là thạch cự nhân chi thân, cũng chỉ có thể trơ mắt bị kéo thành vỡ nát. Hai tiên cùng nhau thụ thương, tình huống trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tần Nguyệt Sinh thấy hình, lập tức từ tu di trong túi lấy ra một vật, đúng là hắn đã từng từ Khương Thái Thương trên thân thu hoạch được. Một mực tồn đặt ở đến nay 5 tháng thánh luân, này vòng có ngược dòng 5 tháng trường hà, trở lại quá khứ tương lai cường đại vĩ lực. Hiện bây giờ phía trên chỉ còn lại một viên cuối cùng Hoàng Châu. Cũng là đầy đủ chân quý. Này Thánh Luân lúc trước Tần Nguyệt Sinh không biết tác dụng của nó vì sao. Nhưng là hiện bây giờ, hắn sớm đã rõ ràng bạch bạch. Đó chính là 5 tháng Thánh Luân. Chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh thông hướng Thánh Luân cảnh trọng yếu nhất một bước. Thánh Luân cảnh chính là chỉ thể nội tu Thánh Luân. Từ đó nắm giữ một loại càng thêm lực lượng cường đại. Thánh Luân cảnh cường giả sau khi chết, Thánh Luân cũng sẽ không tùy theo hủy diệt, mà là sẽ vĩnh tồn tại thế gian. Cái nào tam hoa tụ đỉnh cảnh cao thủ có được, liền có thể giảm bớt mấy trăm năm khổ tu, miễn trừ tu luyện Thánh Luân nỗi khổ. Một ngày này, Tần Nguyệt Sinh rốt cục chờ đến. Hai tay đem 5 tháng Thánh Luân giơ lên cao cao, trên đỉnh 3 đóa kim hoa lập tức giống như đạt được hô ứng. Nhào nhào vây quanh 5 tháng Thánh Luân liền xoay tròn, nguyên bản vết dỉ loang lổ, nhìn qua cực kỳ phổ thông Thánh Luân, mặt ngoài lập tức lại bắt đầu băng liệt, màu xanh đồng từng khối chóc ra, tiếp theo lộ ra Thánh Luân chân chính bộ dáng. Ông tiếp xúc đổ Tần Nguyệt Sinh tam hoa, 5 tháng Thánh Luân bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh minh. Tự động chìm nổi tại Tần Nguyệt Sinh sau đầu, lập tức hào quang đại phóng, chiếu sáng xung quanh đây hết thảy địa vực. Năm tháng chi lực, lặng yên hiển hiện, đại địa đất vàng, chồi non thúc đẩy sinh trưởng, đóa hoa nở rộ, đóa hoa suy bại, chồi non khô héo. Một con ve từ trong đất bùn leo ra, bất quá một hơi, liền già yếu chết đi, hóa thành thây khô. Tần Nguyệt sinh hết thảy trước mắt, cũng đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn có thể nhìn thấy, từng sợi khói vàng trong không khí lưu động, thứ này không có thực thể, từ đó có thể mặc qua bất kỳ cái gì sự vật. Cho dù là mạnh như Thẩm U như vậy tồn tại, cũng không thể tránh được. Mặc dù hiệu quả rất nhỏ bé, nhưng Tần Nguyệt sinh thấy thật sự, những cái kia khói vàng, đích thật là tại Thẩm U trên thân phát sinh một chút biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù không đáng chú ý đến cực hạn, nhưng là thật sự tồn tại, kia là già yếu, những này khói vàng, chính là năm tháng, thế gian mỗi một góc, mỗi người. Mỗi giờ mỗi khắc không đều tại thừa nhận năm tháng từ mình trên thân thổi qua. Cùng năm tháng lẫn tiếp xúc, liền sẽ mang đi bọn hắn trên người sức sống. Từ đó khiến cho thân thể già yếu, thực vật già yếu nhanh, côn trùng lần lượt, người già yếu tính chậm, nhưng hoàn toàn so không lên trên đất đất vàng cùng trên núi tảng đá. Đây chính là năm tháng thánh luân lực lượng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem mình hai tay, dị thường kinh ngạc, ai cũng chạy không khỏi năm tháng, nhưng là dưới mắt hắn lại có thể. Chỉ thấy tại năm tháng thánh luân quang mang chiếu xuống, Tần Nguyệt Sinh bên ngoài thân tồn tại có một tầng màng mỏng. Năm tháng khói vàng từ hắn trên thân trải qua, chỉ có thể dọc theo tầng kia màng mỏng di động, mà không cách nào tiếp xúc đến thân thể của hắn. Từ đó liền sẽ không bị năm tháng ảnh hưởng, trở nên dần dần già yếu. Đây là sức mạnh cỡ nào? Chỉ sợ là ngay cả tiên nhân đều không dám tưởng tượng đi. Tần Nguyệt Sinh mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ tình huống, căn bản không rảnh hắn đi cao hứng. Liên tiếp đả thương hai cỗ pháp tướng Thẩm U, tế lên bản mệnh pháp bảo. Hai mắt vô tình nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không ngừng thổ huyết Thạch Lâm cùng Nhã Lan. Hôm nay, các người hai tiên liền thành toàn ta, giúp ta luyện thành cái này tiên thiên pháp bảo già thiên phiên. Thẩm út tay khẽ động, huyết hồng liêm đao liền phi tốc hướng phía Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên chỗ phi toa mà đến. Thẳng đến hai tiên trên cổ thủ cấp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một thân ảnh đã sớm đi tới hai tiên trước người. Hổ sát trùng điệp cùng huyết hồng liêm đao va chạm vừa vặn. Vốn nên là tiên giới chi vật. Tại thế gian vô kiên bất tồi huyết hồng liêm đao lập tức liền bị đụng bay ngược ra ngoài. Hiển nhiên là không địch lại Tần Nguyệt Sinh trong tay thần binh. Thẩm biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Cái này phàm nhân tiểu quỷ. Vậy mà có thể đỡ ta bản mệnh pháp bảo. Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới. Hắn hai tiên giờ phút này lại Tần Nguyệt Sinh một kẻ phàm nhân sau lưng. Thụ che chở. Thế gian cái gì thời điểm ra bực này cao thủ. Muốn chết. Thẩm U lấy lại tinh thần. Lúc này khu động lấy pháp tướng hướng Tần Nguyệt Sinh phóng đi. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên một cái. Băng sơn thức nháy mắt chém ra. Băng sơn thức đã có trảm tiên chi uy. Trước đó không lâu Vũ An Quân chính là chết tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Thẩm Ún là so Vũ An Quân càng thêm cường đại tiên nhân. Nhưng Tần Nguyệt Sinh hiện bây giờ cũng là không giống với ngày xưa. Thánh Luân cảnh, cái này thế nhưng là khoảng cách thành tiên chỉ còn lại cách xa một bước cảnh giới. Hổ sát chém ra một đao. Phiến khu vực này nháy mắt liền giống như đọng lại. Đại lượng nham thạch xuất hiện tại Thẩm U pháp tướng bốn phía. Đem nhanh chóng vây quanh. Rất nhanh hình thành một tòa cao lớn sơn phong. Quanh, một đạo đao quang xẹt qua. Cả tòa sơn phong từ đó bổ ra. Cũng là đem Thẩm U pháp tướng từ đầu đến chân cho bổ cái một phân hai nửa. A, pháp tướng bị hủy, Thẩm U che mặt thét dài, giống thanh chấn tai nhức óc, cả mặt đất đều nứt ra, luyện khí trong lò cuồn cuộn, một cây thật tồn tại đại cờ tùy theo bay ra, bị Thẩm U cho ôm đồm tới, khí linh hợp nhất, cái này pháp bảo liền xem như hôm nay tạm hoãn không luyện, ta cũng phải giết ngươi. Thẩm U oán độc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, chuôi này chưa hoàn thành già thiên phiên tại hắn trong tay không gió mà bay. Nhìn qua lộ ra phi thường tà dị, hô hô hô, già thiên phiên bên trong từng đôi mắt sáng lên, lập tức từng cái oan hồn từ đó leo ra, mỗi một cái oan hồn đều oán khí bừng bừng, một con có lẽ không tính là cái gì. Nhưng giờ phút này từ già thiên phiên bên trong xuất hiện oan hồn, số lượng thế nhưng là lấy mấy trăm vạn tính toán, từ đó tạo thành một mảnh oán khí đại dương mênh mông, tràn ngập bốn phía. Oanh, một viên to lớn oán linh đầu từ oán khí đại dương mênh mông ở trong ló ra. Vẻn vẹn chỉ là một cái đầu, liền đã chiếm cứ dưới đảo này không gian 1/10. Như quả thật thân toàn hiện, chỉ sợ là tòa đảo này đều tươi sống muốn bị nó cho chống lên tới. Khi cái này to lớn oán linh xuất hiện trong nháy mắt, đừng nói Tần Nguyệt Sinh, ngay cả Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên đô cảm thấy to lớn uy hiếp. Bọn hắn vậy mà có chút nhìn không thấu cái này to lớn oán linh thực lực. Lấy thế gian sinh linh làm tài liệu, lại tăng thêm thiên địa long mạch tẩm bổ, cái này bồi dưỡng ra được oán linh quả nhiên khác biệt bình thường. Đây là chưa thành, nếu thật là cho Thẩm U luyện chế ra già thiên phiên, chỉ sợ là tiên giới đều muốn tao ương. Thạch Lâm kiêng kỵ nói, Thạch huynh, làm sao bây giờ, người ta hai tiên pháp tướng bị tổn thương, chỉ sợ là liên thủ đều không địch lại cái này Thẩm U già thiên phiên a. Thạch Lâm nhíu mày, lại là nghĩ đến biện pháp, đối mặt với to lớn oán linh mang theo oán khí đại dương mênh mông cuồn cuộn mà đến. Tần Nguyệt Sinh đao thế thay đổi, trong khoảnh khắc đao khí tại bốn phía hóa thành sóng cuồng sóng cả, vô cùng vô tận hướng phía to lớn oán linh càn quét mà đi. Thôn thiên thực địa thất đại hạn, nứt biển, dài hàng trăm trượng đao khí mang theo biển cả chi thế, cùng to lớn oán linh đụng thẳng, tự đại dưới biển xông ra vô tận đao khí, đem trọn phiến biển cả đều cho từ đó chém làm hai nửa. To lớn oán linh đầu không trở ngại chút nào, trực tiếp liền bị nhất đao lưỡng đoạn, tiếp theo oán khí tứ tán, đều có chút khó mà thành hình. Cái này phàm nhân đao pháp, hảo hảo thần dị. Thạch Lâm kinh ngạc, cái này tuyệt phi phàm ở giữa đao pháp, vậy mà có thể cùng chưa hoàn thành già thiên phiên tướng địch nổi. Nhã Lan suy nghĩ một chút nói, Thạch huynh, chúng ta đã lại khó mà cùng Thẩm U vì chiến, cái này một thân tiên lực tiên khu đến thời điểm bị Thẩm U phải đi, thế tất sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh. Cái này phàm nhân sinh ở giới này, Thẩm U bất tử, giới này sinh linh liền sẽ chết hết. Người ta không bằng lại giúp hắn một tay, cũng coi là vì bảo hộ giới này làm ra đánh cược lần cuối. Thạch Lâm mở to hai mắt nhìn Lan muội, ngươi nói là? Nhã Lan phi thường kiên định gật đầu, không sai, ta định đem mình tiên lực đều độ cho hắn, để hắn tại lúc này đạp lên thành tiên cuối cùng một bước. Thạch Lâm há to miệng, trong lúc nhất thời lại là cũng không nghĩ ra so đây càng tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đáp, được, vậy liền cược cái này một tay. Hai người dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, riêng phần mình há miệng, một khối tảng đá cùng một đóa hoa lan liền từ bọn hắn trong miệng bay ra. Đừng nhìn cái này tảng đá cùng hoa lan phổ phổ thông thông, không chút nào thu hút, nhưng là hai người một thân tiên lực áp xúc, tại hai tiên khống chế hạ, tảng đá cùng hoa lan liền nhẹ nhàng hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ nhanh chóng nhẹ nhàng trôi qua. Tần Nguyệt Sinh căn bản không kịp phản ứng, cái này hai vật liền đã lặng yên chui vào trong cơ thể của hắn. Oanh, tựa như là ngọn lửa đốt lên ngủ đông núi lửa, tựa như là một giọt dầu rơi vào trong lửa. Tần Nguyệt Sinh toàn thân chấn động, toàn trên thân xuống đến chỗ đều đã tràn ngập tiên lực lưu động. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh thể nội những cái kia nội lực nháy mắt liền bị đè ép đến nơi hẻo lánh. Tại đến từ hai vị tiên nhân tặng cho tiên lực trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Cuồn cuộn không ngừng hiện lên mà ra tiên lực, khiến cho Tần Nguyệt Sinh toàn thân tiên khí bắn ra, trong lúc nhất thời lại trực tiếp xúc động phi thăng thời cơ. Sọ não trên đỉnh ẩn ẩn có cùng nhau xem không gặp, nhưng lại phong bế đã lâu đồ vật ngay tại nứt ra. Tần Nguyệt Sinh không biết đó là cái gì, nhưng lại có thể rất rõ ràng ý thức được. Thế gian trong truyền thuyết phi thăng thành tiên, nhất định cùng cái này có quan hệ. Mà lúc này, hòn đảo bên ngoài trên bầu trời, một sợi lôi vân ngay tại lặng yên tụ tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.